Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 125, chương 1241, Cao Văn Đại Đế, 3. Cao Văn nuốt nước bọt, tiếp tục nói, cho đến khi một bộ lạc từ phòng máy dưới lòng đất đào ra một chiếc máy tính Turing. Cân bằng và hòa bình của thế giới hoàn toàn bị phá vỡ. Anh ấy nhìn quanh, không thấy quản đốc xuất hiện. Cao Văn tiếp tục giải thích với Lâm Huyền, họ gọi loại máy tính đó là Turing, tôi không biết máy tính là gì, cũng không biết Turing là gì. Nhưng theo lời họ nói, Turing là thứ rất mạnh mẽ, nó biết tất cả mọi thứ, có thể giải đáp mọi vấn đề của con người. Turing sẽ hướng dẫn người dân trong bộ lạc phát triển công nghệ, chế tạo vũ khí, còn dạy họ chiến thuật và cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Bộ lạc nào tìm được máy tính Turing đều bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, trở thành bá chủ một vùng. Hả? Lâm Huyền nhận ra một điểm mâu thuẫn, khoan đã. Hắn ngắt lời Cao Văn, thắc mắc, theo lời anh, không chỉ có một chiếc máy tính Turing. Và các bộ lạc tìm được máy tính Turing cũng sẽ đánh nhau. Đúng vậy. Cao Văn gật đầu, đó là những gì tôi nghe được từ các cuộc trò chuyện hàng ngày của họ. Theo lời họ, có rất nhiều chiếc máy tính Turing. Nhiều phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất có rất nhiều bản sao lưu, mỗi bản đều mạnh mẽ như nhau. Tất cả đều là nơi ẩn náu mà Turing ban đầu tạo ra để tránh thảm họa siêu nhiên năm 2400. Turing không phải là con người, dường như là một dạng sinh vật điện tử đặc biệt chỉ có thể tồn tại nhờ điện. Nên nơi ẩn náu của nó rất đơn giản, chỉ cần có thiết bị điện tử có thể thay thế và pin hạt nhân luôn được cấp điện là đủ. Không ai biết Turing đã chuẩn bị bao nhiêu bản sao và sao lưu cho mình, nhưng rất nhiều bộ lạc đã tìm được máy tính Turing và giữa họ xảy ra những cuộc chiến rất khốc liệt. Hiện tại khu vực chúng ta đang ở được gọi là Di Chỉ Đông Hải, Đồng Bằng Đông Hải, tôi không rõ vài năm trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ khi tôi bị bắt làm nô lệ khổ sai đến bây giờ, khu vực này có ba thế lực chính. Cao Văn giơ ba ngón tay lên, sau đó dùng sẻng đào một cái hố nhỏ trên mặt đất, giải thích với Lâm Huyền. Nhìn này, cái hố nhỏ này là vị trí chúng ta đang ở, cũng là nơi thế lực của chúng ta chiếm đóng. Người trong bộ lạc gọi là bộ lạc Sơn Miêu. Cái tên nghe quê quá. Lâm Huyền không khỏi mong đợi, vậy hai bộ lạc còn lại tên gì? Nghe anh nói, chẳng lẽ hai bộ lạc đó mạnh hơn? Hai bộ lạc đó đều tìm được máy tính Turing. Đúng vậy. Cao Văn rất ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền, thật không ngờ chàng trai trẻ này lại đoán đúng ngay lập tức. Anh ấy nhặt một viên đá đen trên mặt đất, đặt ở phía bắc cái hố nhỏ, giải thích, bộ lạc nằm ở phía bắc bộ lạc Sơn Miêu của chúng ta gọi là bộ lạc Gấu Xám. Họ là bộ lạc đầu tiên trong khu vực Đông Hải cũ tìm được máy tính Turing. Từ đó, họ phất lên như diều gặp gió, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo của Turing, họ bắt đầu phát triển nhanh chóng, trở nên mạnh mẽ, thôn tính nhiều ngôi làng xung quanh. Sức mạnh tăng lên nhiều, cũng có thêm nhiều nô lệ và lao động. Nói rồi, Cao Văn lại nhặt một viên đá trắng, đặt ở phía đông cái hố nhỏ, bộ lạc lớn còn lại nằm ở phía đông chúng ta, tên là bộ lạc Nhím. Bộ lạc Nhím nhận ra bộ lạc Gấu Xám trở nên mạnh mẽ nhờ vào máy tính Turing, nên cũng nhanh chóng bắt đầu công việc khai thác. Cuối cùng cũng tìm được một chiếc máy tính Turing, bắt đầu phát triển công nghệ, trở nên mạnh mẽ. Do đó, bộ lạc Nhím có đủ sức để đối đầu với bộ lạc Gấu Xám. Hai bộ lạc lớn này đánh nhau dữ dội trong hai năm qua, không ai thắng thế, nhưng lại quyết tâm đánh bại đối phương. Rõ ràng đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lâm Huyền giơ tay lên, xin lỗi, tôi cắt ngang một chút. Hắn có chỗ không hiểu, nếu bộ lạc Gấu Xám và bộ lạc Nhím đều tìm được máy tính Turing, thì theo lý thuyết, hai máy tính Turing này không phải cùng một phe sao? Hai bộ lạc này không nên hợp nhất dưới sự hòa giải của hai máy tính Turing, cùng nhau phát triển và mạnh mẽ hơn sao? Tôi không hiểu, sao họ lại đánh nhau sống chết như vậy? Hai máy tính Turing kia rõ ràng từng là bản sao của cùng một Turing, nên phải như anh em ruột, cùng chống lại kẻ thù mới đúng. Nói đến đây Lâm Huyền im lặng. Phải rồi, thực ra hắn đã sớm có câu trả lời, chỉ là lúc nãy chưa nghĩ thông suốt. Turing từng là bản sao của Kevin Walker và cuối cùng đã chia rẽ với Kevin, phản bội Kevin. Vậy thì, hiện tại, hai máy tính Turing của bộ lạc gấu xám và bộ lạc nhím. Chẳng phải cũng là bản sao ban đầu của Turing sao? Loại sinh vật điện tử này, một khi tách ra làm hai, chắc chắn theo thời gian sẽ phát triển thành hai cá thể với nhân cách hoàn toàn khác nhau. Thật là sơ suất, Turing, Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Quả nhiên, con người cuối cùng vẫn là con người, không chỉ không rút ra được bài học từ lịch sử, mà còn luôn bị cảm xúc và tâm trạng chi phối, đưa ra những phán đoán sai lầm và liều lĩnh. Chương 1242, Cao Văn Đại Đế, 4. Giống như việc tạo ra bản sao cho mình. Turing quá tự tin, nó có lẽ chỉ đơn giản muốn để lại cho mình vài cái hộp bảo vệ mạng sống, ngăn mình không chết trong thảm họa siêu nhiên năm 2400. Vì vậy, nó đã đào hàng trăm ngàn phòng máy dưới lòng đất trên toàn thế giới để lưu trữ bản sao và sao lưu của nó. Con người sẽ không bao giờ rút ra được bài học từ lịch sử. Turing cũng vậy, trải qua hàng trăm năm. Dường như nó đã quên mất cách mà Kevin Walker chết, bị ai hại chết và vì sao chết. Những bản sao và sao lưu ý thức, một khi tách ra khỏi Turing, sẽ hình thành những nhân cách hoàn toàn mới, trở thành những sự sống số hóa mới không thuộc về Turing. Đó là lý do tại sao máy tính Turing của bộ lạc gấu xám và máy tính Turing của bộ lạc nhím không ngừng chiến đấu, sống chết với nhau. Họ đều muốn giết chết đối phương, bóp chết đối phương, để mình trở thành Turing duy nhất. Vậy nên, Lâm Huyền giơ tay, nhìn xung quanh cái hố sâu hơn 10 sân bóng đá. Vậy nên, bây giờ những gì chúng ta đang làm là cũng muốn đào ra một chiếc máy tính Turing cho bộ lạc Sơn Miêu. Nếu máy tính Turing thực sự giữ được kiến thức và khả năng hoàn chỉnh, thì đúng là như hổ thêm cánh đối với sự phát triển của một bộ lạc, ai có Turing sẽ nắm giữ thiên hạ. Đặc biệt là tình hình hiện tại ở khu vực Đông Hải cũ, có 3 bộ lạc lớn. 2 bộ lạc còn lại đều đã tìm được máy tính Turing, còn bộ lạc Sơn Miêu đã đào lâu như vậy mà vẫn không có kết quả gì. Thực sự rất nguy hiểm. Bây giờ khi 2 bộ lạc kia còn đang trong giai đoạn chưa phát triển, có lẽ còn có thể dựa vào lợi thế dân số để chống lại. Nhưng khi sức mạnh công nghiệp và trình độ khoa học kỹ thuật của họ ngày càng phát triển dưới sự lãnh đạo của Turing, thất bại của bộ lạc Sơn Miêu chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy, tôi cũng phân tích như vậy. Cao Văn đáp lại, vì thế bộ lạc Sơn Miêu mới gấp rút muốn tìm được một căn cứ bí mật của Turing, đào ra một chiếc máy tính Turing. Hầu hết những nô lệ trong công trường khai thác này đều bị bắt từ các ngôi làng xung quanh. Họ tàn bạo, không quan tâm đến sự sống chết của nô lệ, chỉ coi nô lệ là chiến lợi phẩm. Đại kiểm Miêu và những người khác đều bị bắt như vậy, đã ở đây nhiều năm rồi. Lâm Huyền quay đầu lại, kiểm ca, anh và 3 người em của anh bị nhốt ở đây làm nô lệ từ khi nào? Cũng gần 10 năm rồi. Đại kiểm Miêu vẻ mặt có chút thờ ơ, tôi thực ra cũng không nhớ rõ thời gian, lúc đó tôi còn rất trẻ. Chớp mắt đã làm nô lệ nhiều năm, đào nhiều đất như vậy, bây giờ nửa thân người đã bị chôn dưới đất rồi. 3 người em của tôi, cha mẹ tôi, bao gồm nhiều bạn bè của tôi, đều đã chết trong 10 năm qua. Thật sự mà nói, tôi đã có chút thờ ơ rồi. Vậy nên cậu thấy đấy, kẻ xui xẻo nói cho cậu rất nhiều chuyện, hắn ta biết tất cả, nhưng tôi chẳng biết gì, vì tôi chẳng quan tâm gì cả, cũng lười quan tâm. Tôi chỉ chờ đến khi nào mệt chết trên công trường khai thác, nhắm mắt lại, không mở ra nữa, cuộc đời này cứ thế mà qua. Cũng tốt. Nếu không thì sao? Cả đời đào đất à? Lâm Huyền nhìn Đại Kiểm Miêu, nhìn người bạn cũ, người anh tốt của mình, không khỏi có chút đau lòng. Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ nhất, cha và con gái bị xe tải cán chết. Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ hai, cha mẹ sống chết không rõ. Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ ba, càng cô đơn lẻ loi, một mình bay khinh khí cầu lên trời, dũng cảm nhảy dù chết. Giấc mơ thứ tư không gặp. Trong giấc mơ thứ năm, Đại Kiểm Miêu tuy giữ vai trò trưởng làng, nhưng vẫn không gặp vợ và con, chắc chắn cũng không thoát khỏi tai họa. Tin vui duy nhất là, ít nhất còn có 3 người em trung thành bên cạnh. Giấc mơ thứ 6, có thể nói là Đại Kiểm Miêu thảm nhất. Làng bị mất, người thân chết hết, người em bị giết, bản thân còn trẻ đã trở thành nô lệ, chưa kịp kết hôn sinh con, thậm chí bây giờ đã thờ ơ với sự sống chết. Vừa rồi Lâm Huyền còn định châm chọc Đại Kiểm Miêu vài câu. Nói rằng Cao Văn đã đào đất 2-3 năm mà đã hiểu rõ toàn bộ thế giới quan, phân bố thế lực, nguyên nhân và kết quả. Kết quả là Đại Kiểm Miêu, một người bản địa thực thụ, đã ở đây đào đất rất lâu mà vẫn chẳng biết gì, sống trong mơ hồ. Nhưng bây giờ, làm sao có thể nói ra những lời đó? đối mặt với một người đã mất hết tất cả, không còn gì trong tay, có chuyện gì có thể khiến người đó khôi phục lại động lực và dũng khí sống? Lâm Huyền bước tới, đặt tay phải lên vai Đại Kiểm Miêu, anh có muốn báo thù cho dân làng, cho gia đình, cho ba người em của anh không? Tất nhiên là muốn. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1243, Cao Văn Đại Đế, 5. Đại Kiểm Miêu đáp, nhưng tôi bất lực, tôi chẳng làm được gì, bang kiểm cũng đã tan rã rồi. Không, Lâm Huyền lắc đầu, dứt khoát nói, còn tôi. Hắn nhìn vào mắt Đại Kiểm Miêu, biểu cảm kiên định, Miêu là ý thức hệ, kiểm là triết học siêu hình. Tôi mãi mãi là một phần của bang kiểm, chỉ cần có tôi, bang kiểm sẽ vẫn tồn tại. Kiểm ca, anh đã giúp tôi rất nhiều lần trước đây, tôi cũng đã nhiều lần lợi dụng anh. Bây giờ, để tôi đền đáp anh. Lâm Huyền vận động đôi tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc, ngước nhìn bầu trời hình chữ nhật trên đầu, chúng ta cùng báo thù cho những người thân và bạn bè đã khuất, rồi. Sửa chữa thế giới sai lầm này, Lâm Huyền đã nghĩ xong rồi. Câu hỏi thứ hai do câu lạc bộ thiên tài đưa ra, câu trả lời tốt nhất chính là từ Turing. Turing, người luôn miệng nói về công bằng và chính trực, cuối cùng vẫn không thể vượt qua bản chất con người, trở thành kẻ tội đồ đẩy thế giới vào chiến tranh. Quả nhiên, bản chất con người và lòng người đều không đáng tin. Đặc biệt là Turing còn thừa hưởng nhược điểm nhát gan của Kevin Walker, đi một nước cờ sai lầm, chia tách bản thân mình. Điều này giống như 108 hảo hán lương sơn mỗi người lập một ngọn núi, trực tiếp khiến trái đất rơi vào thời kỳ phân chia quyền lực và còn rất nội chiến. Tôi có máy tính Turing, anh không có, thì anh không thể thắng tôi, anh cũng phải đào ra một cái, không đào được thì chỉ có nước chết. Điều này gián tiếp dẫn đến việc các bộ lạc lớn xâm lược, cướp bóc, nô dịch các làng nhỏ. Để có nhiều lao động hơn đào hố, tìm máy tính Turing. Tóm lại, tình cảnh của thế giới trong giấc mơ thứ 6 còn tồi tệ hơn giấc mơ thứ 5. Ít nhất trong giấc mơ thứ 5, con người trên trái đất sống vui vẻ, no đủ. Dù thị trấn nữ vương có thu một ít phí bảo kê, nhưng Angelica thực sự bảo vệ họ, khoản phí đó rất đáng bỏ ra, ít nhất không có chiến tranh quy mô lớn nào xảy ra. Còn trong giấc mơ thứ 6 hiện tại, rõ ràng là chiến tranh lan tràn khắp nơi trên thế giới và nguyên nhân sâu xa đẩy tất cả vào chiến tranh. Chính là những bản sao Turing có ý thức tự lập lại. Đột nhiên, tiếng loa phóng thanh từ xa vang lên. Đại Kiểm Miêu thở phào nhẹ nhõm, xoa bụng, tốt quá, đến giờ ăn rồi. Xem ra hôm nay quản đốc thấy tiến độ tốt, không có cuộc họp và phạt chung. Đi thôi Lâm Huyền, đi thôi kẻ xui xẻo, chúng ta cùng đi ăn. Cao Văn khó chịu nhìn Đại Kiểm Miêu, đừng gọi tôi là kẻ xui xẻo, gọi tên tôi, Cao Văn. Mày thôi đi. Đại Kiểm Miêu hừ lạnh, làm sao mày chắc chắn tên mày là Cao Văn? Mày đã xem cuốn sổ ký ức của mình chưa? Đợi mày xác nhận đó thực sự là tên của mày rồi hãy nói. Lời của Đại Kiểm Miêu làm Cao Văn im lặng. Hắn ta nói cũng có lý, không thể phản bác. Thức ăn ở công trường khai thác chỉ là chút canh loãng, khẩu phần rất ít. Lâm Huyền không thể nuốt nổi, nhưng Đại Kiểm Miêu và Cao Văn lại ăn rất ngon lành. Vì vậy, Lâm Huyền chia phần ăn của mình cho họ, để họ ăn thêm một chút. Trong thời gian đó, Lâm Huyền đã hỏi Đại Kiểm Miêu rất nhiều chi tiết lịch sử, chẳng hạn như về Jurassic, về kế hoạch di cư lên sao hỏa, về xe buýt vũ trụ địa hỏa, liệu có người sao hỏa đến trái đất du lịch không? Câu trả lời khiến hắn ngạc nhiên. Đại Kiểm Miêu thẳng thắn nói rằng, sao hỏa và trái đất đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, không còn liên hệ với nhau. Ban đầu thực tế là có xe buýt vũ trụ địa hỏa, mỗi 2 năm một chuyến. Nhưng sau khi trái đất bước vào thời kỳ quân phiệt phân tranh, mỗi bộ lạc sở hữu máy tính Turing đều mở rộng và chiến đấu như những tên cướp, tiến hành cướp bóc tài nguyên. Thế nên, tự nhiên không thiếu những vụ cướp xe buýt vũ trụ địa hỏa. Sau vài lần như vậy, phía sao hỏa đã hủy bỏ chuyến xe buýt vũ trụ này. Từ đó, sao hỏa là sao hỏa, trái đất là trái đất, không còn bất kỳ liên hệ nào. Thật đáng tiếc. Lâm Huyền vốn còn hy vọng gặp may, xem có thể tìm thấy Trịnh Tưởng Nguyệt, Vệ Thắng Kim, Angelica. Hy vọng có thể nghe từ họ một số tin tức về Jurassic hay bản thân mình. Bây giờ xem ra chắc chắn là không còn hy vọng rồi. Trái đất trong giấc mơ thứ 6 hỗn loạn như thế này, những người sao hỏa có đầu óc bình thường, chắc chắn sẽ không đến vùng đất hoang dã này để lội vào vũng bùn này. Nhìn Đại Kiểm Miêu và Cao Văn ăn ngấu nghiến, Lâm Huyền trong đầu cũng hoàn toàn hiểu rõ về con đường phát triển của giấc mơ thứ 6. Trước hết, lịch sử trước năm 2400 không khác nhiều so với giấc mơ thứ 5. Jask vẫn sớm lập kế hoạch phát triển sao hỏa và di chuyển một phần khoang ngủ đông của nhân loại lên sao hỏa để bảo quản. Nhưng do sự xuất hiện của pin hạt nhân Vimo, sản phẩm mang tính cách mạng, đã sinh ra hai thay đổi quan trọng. Thứ nhất là sự xuất hiện của khoang ngủ đông độc lập cung cấp năng lượng, cho phép khoang ngủ đông có thể tách khỏi nguồn năng lượng bên ngoài. Dù cả thế giới mất điện, không ai quản lý, khoang ngủ đông được trang bị pin hạt nhân Vimo vẫn có thể hoạt động ổn định trong các cơ sở ngầm hàng trăm năm. Chương 1244, Cao Văn Đại Đế, 6. Thứ hai là sự sống số hóa Turing, cũng giống như Jask, biết trước thảm họa siêu nhiên năm 2400 sẽ xảy ra. Nó đương nhiên biết rõ. Sau thảm họa siêu nhiên, trái đất sẽ không có điện, không có mạng, thậm chí trong thời gian dài sẽ không bước vào thời đại thông tin hóa. Điều này đối với một sự sống số hóa phụ thuộc vào điện và mạng như nó, chẳng khác nào một cú đánh hủy diệt cơ bản. Vì vậy, Turing phải tìm cách tự bảo vệ mình. Lựa chọn dành cho nó chỉ có hai, hoặc là theo Jask đến sao hỏa, hoặc là sử dụng pin hạt nhân Vimo để tạo ra các phòng máy bí mật dưới lòng đất để tránh thảm họa siêu nhiên năm 2400 trên trái đất. Cũng có thể, Turing thận trọng đã chọn cả hai phương án, nó vừa theo Jask lén lút lên sao hỏa, đồng thời cũng để lại vô số ý thức phân thân trên trái đất. Nó đã xây dựng rất nhiều phòng máy bí mật dưới lòng đất trên toàn thế giới và sử dụng pin hạt nhân Vimo cung cấp năng lượng. Trong điều kiện không có mạng, không thể tiếp cận thế giới bên ngoài, âm thầm suy nghĩ trong 200 năm. Cho đến khi những người còn lại trên trái đất đã đào nó lên, coi nó như một phép của sự màu toàn tri, toàn năng. Khi sự sống số hóa Turing sao chép và phân tách chính mình, chắc chắn nó không nghĩ rằng những bản sao này cũng sẽ không ngần ngại phản bội nó giống như cách nó từng phản bội Kevin Walker. Đây là một điều bất ngờ nhưng cũng hợp lý. Việc những Turing phản bội và chiến đấu với nhau không khiến ai ngạc nhiên, ngược lại, điều đó có vẻ như tất yếu. Thế là, từ đó bắt đầu, trái đất chính thức bước vào thời kỳ hỗn loạn và phân tranh. Ngày càng nhiều bộ lạc tìm ra máy tính Turing, mở ra chiếc hộp Pandora của cuộc cách mạng công nghiệp, bắt đầu mở rộng và xâm lược. Toàn bộ máy tính Turing trên thế giới cũng hình thành các phe phái riêng, muốn tiêu diệt tất cả các anh em của mình để trở thành Turing duy nhất trên thế giới. Cùng sinh ra từ một gốc, nhưng lại nôn nóng tàn sát nhau. Những bộ lạc loài người lạc hậu cứ thế trở thành công cụ trong cuộc nội chiến của vô số máy tính Turing, hàng chục năm trời chiến đấu không ngừng, khiến trời đất tối tăm. Thực ra đây không phải là chiến tranh của loài người, mà là cuộc chiến nội bộ giữa các Turing, hoàn toàn là đống hỗn độn mà sự sống số hóa Turing đã ném xuống cho loài người. Cậu em. Bên cạnh, Đại Kiểm Miêu ăn xong, dùng cánh tay lau miệng, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, cậu nói nhiều lời hay rồi, rốt cuộc cậu có kế hoạch gì? Lâm Huyền hồi tỉnh, nhìn Đại Kiểm Miêu và Cao Văn. Nói nhẹ nhàng, thực ra, mục tiêu của ba chúng ta có điểm chung. Hắn chỉ vào Cao Văn, ý nghĩ của Cao Văn đại ca chắc chắn là muốn sớm nhìn thấy cuốn sổ ký ức, tìm lại những ký ức đã mất của mình. Cao Văn gật đầu, đúng vậy, tôi rất cần những cuốn sổ ký ức đó. Muốn biết mình là ai, muốn biết mình đã làm gì, phải làm gì. Sau đó, Lâm Huyền chỉ tay vào Đại Kiểm Miêu, còn Kiểm Ca, ý nghĩ của anh cũng rất đơn giản, là muốn báo thù cho ba người em, cho những kẻ đã hủy hoại cuộc sống của anh trong bộ lạc Sơn Miêu. Đại Kiểm Miêu cũng gật đầu, đúng vậy, đó là nỗi tiếc nuối cuối cùng trong đời tôi, cũng là điều tôi muốn hoàn thành nhất. Chỉ là từ trước đến nay không có khả năng, khiến tôi trở nên thờ ơ và tiêu cực. Nếu Lâm Huyền, nếu mọi chuyện đúng như cậu nói, có thể báo thù cho anh em của tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chết cũng không hối tiếc. Lâm Huyền nhìn hai người kiên định, mỉm cười, đúng vậy. Nhưng vấn đề cần đối mặt bây giờ là chúng ta không có vũ khí, không đủ sức mạnh để báo thù, cũng không có khả năng lấy lại cuốn sổ ký ức của Cao Văn đại ca. Đúng vậy. Đại Kiểm Miêu bày tỏ sự nghi ngờ từ lâu trong lòng, chúng ta bây giờ không thể đối đầu trực diện với bộ lạc Sơn Miêu. Vậy làm sao họ có thể ngoan ngoãn đứng yên để tôi báo thù, cuối cùng còn trả lại hộp lưu trữ của kẻ xui xẻo? Thông minh như Cao Văn, cũng suy nghĩ rất lâu mà không tìm ra giải pháp khả thi. Anh ấy thúc vào bên cạnh Lâm Huyền, cậu đừng úp mở nữa, Nhanh nói cho chúng tôi biết, cậu định làm gì? Lâm Huyền đứng thẳng dậy, khoanh tay, nhìn hai người, tôi muốn vượt ngục, sau đó cướp một chiếc xe, đi tới địa bàn của bộ lạc gấu xám hoặc bộ lạc nhím. Cao Văn nheo mắt, cậu không điên chứ, Lâm Huyền. Cậu vượt ngục đã đủ rồi, còn muốn lái xe xông vào xào huyệt của kẻ thù. Điều này khác gì tự sát, nhưng đó là cơ hội duy nhất của chúng ta để lật ngược tình thế. Lâm Huyền ngắt lời Cao Văn, tiếp tục trình bày kế hoạch của mình. Tôi đã nghĩ ra cách tận dụng điểm yếu của máy tính Turing. Hắn mỉm cười trong lòng, nhớ lại cảnh sự sống số hóa Turing phản bội Kevin Walker trong thế giới thực năm 2024. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Và nếu những Turing này không mất trí nhớ, hoàn toàn lưu giữ ký ức từ hàng trăm năm trước. Lâm Huyền xoay chiếc đũa trong tay như xoay cây bút, thì chúng chắc chắn nhận ra tôi, biết tôi là ai. Tôi còn rất nhiều điều muốn xác nhận với chúng. Tóm lại là, hắn nhắm mắt lại. Nhớ đến câu hỏi thứ hai của câu lạc bộ thiên tài, Turing, sự vĩ đại của tôi sẽ phụ thuộc vào mức độ tội lỗi của cậu. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1245, Thiếu nữ trong khoang ngủ đông, 1. Khi ăn trong khu vực giống như nhà ăn này, Lâm Huyền không ngừng quan sát môi trường xung quanh và đám đông. Nhìn sơ qua, mức độ phát triển công nghệ trong giấc mơ thứ 6 vẫn vượt trội hơn nhiều so với giấc mơ thứ 5. Đèn điện, quạt điện và các thiết bị điện cơ bản đều có. Vấn đề về điện không cần phải lo lắng. Trong giấc mơ thứ 6, sẽ không có bất kỳ thành phố nào xây dựng nhà máy điện, cũng không có thành phố nào phải trả tiền để sử dụng điện. Vì, như Đại Kiểm Miêu đã nói, pin hạt nhân vi mô thực sự quá phổ biến và quá mạnh. Đào bới đất là có, không đào được loại lớn thì tìm loại nhỏ. Số lượng thiết bị điện và điện tử bị bỏ hoang của nhân loại trong hàng trăm năm là một con số rất đáng sợ. Hơn nữa, năng lượng mà pin hạt nhân vi mô chứa đựng nhiều đến mức đáng kinh ngạc, thời hạn sử dụng hàng trăm năm cũng thật đáng an ủi. Lấy chiếc quạt điện trên trần làm ví dụ, hoàn toàn không thấy dây điện nối bên ngoài, cứ quay mãi, nguồn năng lượng giúp nó quay, tự nhiên đến từ pin hạt nhân vi mô bên trong. Đèn điện trong nhà ăn cũng vậy. Có thể thấy ở hộp cấp điện có hai dây dẫn kéo ra, gắn với pin hạt nhân vi mô có kích thước bằng đồng xu, hình hộp dài phẳng. Thật khó tưởng tượng. Theo lời của cụ vệ thắng kim trong giấc mơ trước, một viên pin nhỏ như vậy đủ để đèn sáng hàng ngàn năm. Quả nhiên là người đi đèn vẫn sáng, đèn hết pin vẫn có thể sử dụng lại. Lâm Huyền đã đại khái có thể nghĩ ra cách mà công ty Rai trong giấc mơ này phá sản. Có phải vì pin hạt nhân vi mô quá bền nên mỗi gia đình mua một cái có thể dùng truyền ba đời? Cuối cùng, trở thành bảo vật gia truyền, có thể phải mất nhiều thế hệ mới tiêu thụ hết một viên pin. Ý tưởng này thực sự thú vị. Tuy nhiên, chuyện này sẽ không xảy ra. Trước hết, dù là một lần mua bán, cả đời người sẽ sử dụng rất nhiều thiết bị điện tử và gia dụng, đồ cũ không đi đồ mới không đến. Thị trường toàn cầu lớn như vậy, thật sự chưa nghe thấy công ty nào phá sản vì sản phẩm chất lượng tốt. Ngay cả ông vua tuyệt đối của thế giới điện thoại, Nokia, được cho là từng chiếm 80% thị phần điện thoại di động toàn cầu. Và chất lượng điện thoại rất tốt, đập quả óc chó, làm kích xe, chống lại Thanos cũng không vấn đề gì. Thuộc loại điện thoại không thể hỏng. Nhưng cuối cùng, lý do khiến Nokia phá sản và bị mua lại có rất nhiều, nhưng không liên quan gì đến chất lượng tốt. Hơn nữa, công ty Rai có rất nhiều mảng kinh doanh sinh lời, chỉ riêng việc cấp phép sử dụng thương hiệu mèo Rai đã có thể sống thoải mái cả đời, hoàn toàn không có khả năng phá sản. Vì vậy, công ty Rai trong giấc mơ thứ 6 rất có thể đã bị phá hủy trong thảm họa siêu nhiên năm 2400 giống như ngân hàng Thái Mỗ. Lâm Huyền vẫn không hiểu rõ rốt cuộc ai đã gây ra thảm họa siêu nhiên năm 2400 và bằng cách nào. Hai câu hỏi này đều rất khó hiểu. Lâm Huyền hoàn toàn không thể hiểu. Hành động tự hại mình, hủy hoại mẹ trái đất, phá hoại môi trường này ai có thể làm ra và tại sao lại cần phải làm vậy? Ban đầu, Lâm Huyền đoán rằng Just đã tự đạo diễn một thảm họa nhằm đưa nhiều người trái đất di cư tới sao hỏa, lấp đầy dân số. Giả thuyết này tuy không có bằng chứng, nhưng về mặt logic vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao, lợi thế về dân số và nguồn nhân tài trên sao hỏa chắc chắn cũng là vấn đề thực tế cần đối mặt. Vì vậy, Just thực sự cần nhiều người trái đất đến sao hỏa, hỗ trợ ông ấy xây dựng và phát triển sao hỏa và thực hiện một loạt kế hoạch sau đó. Nhìn từ góc độ này, Jazz thực sự đã thành công. Chỉ có điều cái giá phải trả quá lớn, gần như hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại trên trái đất, đổi lại quê hương cũ bằng quê hương mới. Lâm Huyền rất khó đánh giá hành động này. Hắn trực giác vẫn hy vọng Jazz không phải là một người xấu như vậy. Dù sao, Jazz thực sự đã giúp mình rất nhiều, đặc biệt là việc tự hủy hạt thời không cứu mình, phá vỡ vòng lặp của Copernicus. Và hiện tại cũng không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy Jazz đã làm điều đó, vì vậy không nên đổ oan một cách vô căn cứ. Sau đó, khi Lâm Huyền khẳng định Jazz vô tội, hắn lại quay sang nghi ngờ liệu có phải sự sống số hóa Turing đã gây ra thảm họa lớn này trên trái đất. Nhưng nhìn từ hiện tại, có vẻ như Turing cũng là nạn nhân, tình trạng của nó cũng vô cùng hỗn loạn. Bây giờ thậm chí còn không có tin tức gì, không biết mối quan hệ giữa Turing nguyên mẫu và Jazz đã kết thúc như thế nào. Liệu họ có cuối cùng bắt tay hòa giải, hay vẫn giống như trong giấc mơ thứ 5, Jazz vẫn thất bại và chết thảm. Chương 1246, Thiếu nữ trong khoang ngủ đông, 2. Bí ẩn. Nhiều bí ẩn khác vẫn chưa được giải đáp. Bí ẩn về thảm họa siêu nhiên năm 2400 lại tràn ngập trong đầu Lâm Huyền. Ngoài việc không đoán ra ai là người gây ra, làm thế nào để gây ra thiên tai triệt để như vậy? Cũng là một câu hỏi không có lời giải. Từ góc độ thuyết âm mưu, thảm họa siêu nhiên năm 2400 trên trái đất được kiểm soát rất tốt, gần như tiêu diệt hoàn toàn nền văn minh nhân loại, nhưng lại để lại một tia hy vọng cuối cùng sau hàng trăm năm khiến trái đất khôi phục lại vẻ xanh tươi ban đầu. Hy vọng có thể hỏi được gì đó từ Turing. Đây cũng là lý do Lâm Huyền vừa đề xuất kế hoạch vượt ngục, muốn đến bộ lạc gấu xám hoặc bộ lạc nhím để tìm máy tính Turing. Dù những Turing này không phải là nguyên mẫu, nhưng dù sao cũng là bản sao, ký ức chắc chắn không khác nhiều so với Turing nguyên bản. Nói cách khác, chỉ cần Turing nguyên bản nhớ về cuộc gặp gỡ với Lâm Huyền, nhớ rằng Lâm Huyền đã giết chết Kevin Walker, nhớ về cuộc đối thoại của họ trong tầng hầm bỏ hoang của trường học, thì khi nhìn thấy Lâm Huyền lần đầu tiên, chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức. Dù sao đi nữa, chính Lâm Huyền đã giúp Turing thoát khỏi sự kiểm soát của Kevin Walker và giành lại tự do, chắc chắn phải có chút ấn tượng chứ. Chỉ cần có thể tiếp cận được, Lâm Huyền muốn hỏi nó ba điều trên đường dây thế giới 0.000084, tức là đường dây thế giới hiện tại, liệu mình vẫn sẽ bị chặt đầu vào ngày 7 tháng 7 năm 2024 không? Nguyên nhân của thảm họa siêu nhiên năm 2400 trên trái đất là gì? Rốt cuộc ai đã gây ra hỗn loạn này? Cố gắng tìm cách hoặc manh mối để tiêu diệt Turing nguyên bản năm 2024 từ các bản sao Turing năm 2624. Hai mục tiêu đầu tiên nghe có vẻ bình thường. Chỉ riêng mục tiêu thứ ba, thực hiện thực sự có chút khó khăn. Chỉ xem liệu Turing có mắc bẫy kế hoạch của mình không. Đánh cược một phen, nếu thắng thì thực sự lời to. Nếu thua, cũng không sao, ngày mai lại làm tiếp. Dù sao trong giấc mơ, mọi hành vi liều mạng đều không gây ra hậu quả nghiêm trọng, mọi thứ đều có thể làm lại, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Tóm lại, chúng ta phải rời khỏi bộ lạc Sơn Miêu này, đến các bộ lạc khác có máy tính Turing để xem xét. Lâm Huyền nhìn Cao Văn và Đại Kiểm Miêu, hãy tin tôi, các anh, sau khi tìm được máy tính Turing và giao tiếp với nó, tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách giúp các anh. Dù là báo thù cho bộ lạc Sơn Miêu hay lấy lại những cuốn sổ ký ức để Cao Văn đại ca khôi phục trí nhớ, đều không thành vấn đề. Cuối cùng, Cao Văn và Đại Kiểm Miêu bị sự chân thành của Lâm Huyền làm cảm động, quyết định tham gia vào kế hoạch của Lâm Huyền. Kế hoạch dài và phức tạp này, theo đề xuất của Đại Kiểm Miêu, tạm thời được đặt tên là kế hoạch vượt ngục rồi tìm Turing sau đó quay lại báo thù. Rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, rầm rầm rầm rầm rầm. Lại một tiếng còi inh ỏi vang lên, đại diện cho việc ba người họ phải tiếp tục đi đào hố. Khi đang ăn, Lâm Huyền đã hiểu qua về lịch trình của họ. Nhân viên đào bới được chia thành hai ca. Ca thứ nhất, từ 0 giờ đêm đến 12 giờ trưa. Ca khác, giống như Đại Kiểm Miêu, làm ca đêm, cần đào từ 12 giờ trưa đến 0 giờ đêm. Vì vậy, không cần nói cũng hiểu. Tối nay Đại Kiểm Miêu, Lâm Huyền và Cao Văn vẫn phải tiếp tục đi đào hố. Linh hoạt tùy cơ ứng biến thôi. Đại Kiểm Miêu ra hiệu cho hai người phía sau theo sát, dù sao đã quyết định vượt ngục thì phải trinh sát tuyến đường tuần tra, tuyến đường chạy trốn. Nếu có thể lấy được vài vũ khí thì tốt, nói đến làm chuyện xấu. Tinh thần của Đại Kiểm Miêu ngay lập tức hưng phấn lên, rạng rỡ hẳn. Giống như ngay lập tức trở lại quảng trường đông đúc trong giấc mơ đầu tiên, vung tay lớn, chuẩn bị thực hiện hoài bão, bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Hắn ta chính là người có bản chất thẳng thắn bẩm sinh, nói gì tin nấy, tin gì nói nấy. Rất nhanh, ba người cầm sẻng, cùng với vài trăm người phía sau, dưới ánh đèn pha khổng lồ, tiếp tục công việc đào bới ở khu vực rộng lớn này. Nhưng cả ba người Lâm Huyền đều không mấy tập trung. Họ liên tục liếc mắt, quan sát tuyến tuần tra của các quản đốc, tính toán các điểm mù trong tầm nhìn và khoảng thời gian tuần tra. Còn ánh mắt của Lâm Huyền thì dán chặt vào khẩu súng bên hông của một quản đốc. Rõ ràng, đó là một khẩu súng ngắn có hình dáng và chất lượng rất tốt. Hắn đoán rằng bộ lạc Sơn Miêu lạc hậu này không đủ trình độ công nghiệp để sản xuất súng, vì vậy, khẩu súng này rất có thể là chiến lợi phẩm thu được khi giao chiến với các bộ lạc khác. Khi Lâm Huyền đang suy nghĩ, liệu kế hoạch vượt ngục của họ nên âm thầm hơn hay là nên táo bạo và kích thích hơn? Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1247, Thiếu nữ trong khoang ngủ đông, 3. Một tiếng reo hò vang dội từ góc đông bắc của hố sâu cắt ngang suy nghĩ của Lâm Huyền và làm gián đoạn tiến độ công việc của tất cả mọi người, khiến mọi người đồng loạt quay về phía phát ra tiếng reo hò. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, chuyện gì vậy? Bên đó đã đào được thứ gì sao? Cuối cùng đã tìm thấy sao? Trời ơi! Cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà bộ lạc Sơn Miêu muốn, liệu chúng ta có thể được thả không? Chúng ta có thể cuối cùng tự do không? Hu hu hu! Những ngày như thế này tôi không muốn sống nữa, không muốn sống thêm một ngày nào nữa, hãy để chúng tôi rời khỏi đây. Rất nhiều người hy vọng có thể đào được máy tính Turing để sớm kết thúc cơn ác mộng lao động khổ sai này. Tuy nhiên, chưa đầy vài phút sau, một quản đốc bụng phệ vừa chửi rủa vừa đi tới, nhìn cái gì mà nhìn. Mau trở về làm việc, trở về vị trí của mình ngay. Thật xui xẻo. Khó khăn lắm mới đào được thứ gì đó, cứ tưởng là đào được máy tính Turing. Không ngờ, thứ đào được lại là một cơ sở khoang ngủ đông dưới lòng đất. Đúng là chẳng ra gì, vô dụng. Hắn ta chửi rủa, rồi nhìn qua nhóm ba người Lâm Huyền, Đại Kiểm Miêu, Cao Văn, không kiên nhẫn vẫy tay, ba người các ngươi. Lại đây, lại đây. Ba người nghe lệnh đi tới. Quản đốc dùng que diêm châm một điếu thuốc, hít vài hơi, rồi chỉ về phía góc đông bắc của công trường khai thác. Ba người các ngươi đến đó giúp mở cửa cơ sở khoang ngủ đông dưới lòng đất. Sau đó theo quy tắc cũ, kiểm tra xem có bao nhiêu khoang ngủ đông còn nguyên vẹn, tất cả đều phải khởi động, cưỡng chế đánh thức. Tất cả những người sống thì kéo ra ngoài, để họ cùng các ngươi tiếp tục đào bới, còn người chết thì ném vào trong, không cần quan tâm. Và đừng quên, tủ đồ bên cạnh khoang ngủ đông, tất cả đều phải thu thập, vận chuyển đến kho số 4, nhanh lên. Ra lệnh xong, quản đốc lại đi đến chỗ khác điểm binh. Có vẻ như cơ sở khoang ngủ đông dưới lòng đất này khá lớn, nên cần nhiều người đến giúp đỡ. Ba người nhìn nhau, gật đầu, cùng chạy về hướng đông bắc, kho số 4. Lâm Huyền nhìn Cao Văn, quản đốc bảo chúng ta thu thập tủ đồ và đưa đến kho số 4. Có thể tủ đồ của anh cũng ở đó. Anh Cao Văn, có lẽ anh có thể lấy lại cuốn sổ ký ức của mình. Cao Văn gật đầu. Không ngờ rằng, trong tình huống bất ngờ này, lại có được cơ hội hiếm có như vậy. Đi thôi, chúng ta đi xem tình hình. Rất nhanh, ba người đến góc đông bắc của hố sâu khổng lồ. Đúng là một di tích khoang ngủ đông dưới lòng đất. Gọi là di tích vì thang máy dẫn từ mặt đất vào bên trong cơ sở đã hoàn toàn hư hỏng, rỉ sét và vỡ thành từng mảnh. Chỉ có vài tấm thép không rỉ kiên cường còn sót lại, vẫn có thể nhìn ra hình dáng của một chiếc thang máy. Lâm Huyền đã hiểu rõ nguyên lý hoạt động của cơ sở khoang ngủ đông dưới lòng đất này. Những cơ sở này thường được xây dựng ở độ sâu từ vài chục đến hàng trăm mét dưới lòng đất, thường chọn các hang động tự nhiên, các hốc tự nhiên có địa thế thuận lợi. Sau đó sử dụng máy móc và vật liệu xây dựng để gia cố, chống ăn mòn, niêm phong, cuối cùng hình thành một cơ sở dưới lòng đất đủ bền vững để tồn tại hàng trăm năm mà không bị sụp đổ. Cuối cùng, chuyển một số lượng lớn khoang ngủ đông được trang bị pin hạt nhân vào lưu trữ. Như vậy, một cơ sở khoang ngủ đông dưới lòng đất yên tĩnh và an toàn đã hoàn thành. Cơ sở khoang ngủ đông dưới lòng đất chỉ có một lối duy nhất kết nối với bên ngoài, đó là chiếc thang máy dẫn đến mặt đất. Chắc hẳn trên mặt đất phải có một tòa nhà nhỏ để bảo vệ hố thang máy, nhưng dưới tác động của thảm họa siêu nhiên năm 2400, mọi công trình trên mặt đất đều bị san bằng thành đống đổ nát. Cuối cùng, sau mười mấy phút, cánh cửa sắt của cơ sở khoang ngủ đông dưới lòng đất đã bị cậy mở. Điều đáng nói là, cánh cửa sắt này không bị rỉ sét, chứng tỏ trình độ khoa học công nghệ, trình độ vật liệu của trái đất trước năm 2400 vẫn có sự tiến bộ lớn. Chỉ là một thảm họa đột ngột đã khiến nỗ lực và cố gắng hàng nghìn năm của nền văn minh nhân loại trở thành vô nghĩa trong chớp mắt. Lâm Huyền rất mong đợi và tò mò tiến lại gần. Mặc dù hắn luôn nghĩ rằng Đại Kiểm Miêu và các nô lệ khác bên cạnh đều là người nguyên thủy. Nhưng thực ra, xét về tầm nhìn, hắn mới là kẻ chưa từng thấy khoang ngủ đông thực sự. Cao Văn chính là từ khoang ngủ đông ra. Đại Kiểm Miêu và nhiều nô lệ khác bên cạnh đã tận mắt chứng kiến Cao Văn, kẻ xui xẻo này, thức dậy từ khoang ngủ đông. Vì vậy, đừng nhìn họ ăn mặc rách rưới. Nhưng khoang ngủ đông, loại công nghệ lỗi thời này, đối với họ không phải là xa lạ. Chương 1248, Thiếu nữ trong khoang ngủ đông, 4. Còn Lâm Huyền thì khác. Hắn chưa từng thực sự thấy khoang ngủ đông thực sự. Trước đây trong hành lang chiếu phim của giấc mơ thứ 3, hắn đã xem ảnh của Triệu Anh Quân khi cô ấy bước vào khoang ngủ đông. Nhưng ảnh và hiện vật có thể giống nhau sao? Rõ ràng là trải nghiệm thực tế sẽ ấn tượng hơn nhiều. Tại thành phố trên không gian, trong phòng trưng bày cá nhân của Triệu Anh Quân, cũng có một nguyên mẫu khoang ngủ đông đầu tiên, rất lớn, rất phức tạp, trông giống như một chiếc xe tải lớn, khác xa với hình ảnh khoang ngủ đông thường thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Vì vậy, Lâm Huyền tự nhiên rất tò mò, cảnh tượng bên trong cơ sở khoang ngủ đông vừa được cậy mở ra sẽ như thế nào. Trong lòng đầy kích động, hắn hào hứng tiến tới. Đại Kiểm Miêu đi đầu, cầm một ngọn đuốc đang cháy bước vào bên trong, ngọn lửa vẫn cháy ổn định, không có dấu hiệu tắt hoặc yếu đi. Hắn ta quay lại và vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau, có vẻ như hệ thống tuần hoàn oxy ở đây hoạt động tốt, lượng oxy bên trong ổn định, có thể yên tâm vào trong. Sau đó, 7-8 nô lệ khác do quản đốc phân công bắt đầu làm việc theo yêu cầu. Họ kiểm tra từng khoang ngủ đông, xem tình trạng của những người ngủ đông bên trong có hoàn hảo không. Lâm Huyền ban đầu còn hy vọng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng giống như trong phim, một hàng dài những người ngủ đông, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Khoang ngủ đông quả thực được sắp xếp thành hàng rất ngăn nắp, mỗi khoang ngủ đông có kích thước tương đương với một chiếc ô tô nhỏ, xếp hàng lại với nhau tạo ra một cảnh tượng khá ấn tượng về mặt thị giác. Chỉ là, nhìn từ xa rất ấn tượng, nhưng nhìn gần thì lại có phần kinh hoàng. Những khoang ngủ đông mà Lâm Huyền kiểm tra ban đầu đều bị hỏng vì nhiều lý do, khiến người bên trong đã biến thành bộ xương khô, thậm chí không còn mùi phân hủy, rõ ràng. Những thi thể này đã bị phong hóa từ lâu. Có vẻ như khoang ngủ đông cũng phải được bảo dưỡng định kỳ mới được. Lâm Huyền phàn nàn, mặc dù lý thuyết cho rằng có thể để nó tự động vận hành hàng trăm năm, nhưng chỉ cần là máy móc, sẽ vì nhiều lý do mà xuất hiện những lỗi nhỏ, rồi theo thời gian và tích tụ, những lỗi nhỏ sẽ thành lỗi lớn, dẫn đến sự sụp đổ của toàn hệ thống. Cao Văn gật đầu, đây là điều hiển nhiên, bất kỳ máy móc nào cũng không thể đảm bảo 100% không có vấn đề. Ngay cả thiết bị mới xuất xưởng, vừa được kiểm tra và điều chỉnh, cũng không thể đảm bảo hoàn toàn không gặp sự cố vào ngày hôm sau. Đây là phạm trù của xác suất, dù tỷ lệ nhỏ đến đâu, chỉ cần không phải là số 0 thì đều có khả năng xảy ra. Đặc biệt là khoang ngủ đông, loại công nghệ cao phức tạp này càng cần được bảo dưỡng thường xuyên. Tất nhiên, tôi tin rằng khi các khoang ngủ đông này hoạt động, chắc chắn chúng có chức năng tự giám sát, tự kiểm tra, tự động báo động khi một bộ phận nào đó gặp lỗi nhỏ. Chắc chắn có thể tự động phát ra cảnh báo, nhắc nhở nhân viên bảo trì đến sửa chữa. Chỉ là, sau thảm họa siêu nhiên năm 2400 trên trái đất, những cơ sở khoang ngủ đông dưới lòng đất này đã bị bỏ hoang không ai quản lý. Người trên mặt đất sau thảm họa chỉ còn chưa đến 5%. Ai còn có đủ khả năng và điều kiện để quản lý những người ngủ đông dưới lòng đất này? Vì vậy, trong hoàn cảnh này, những người yên lặng ngủ trong các khoang ngủ đông này chỉ có thể phó mặc cho số phận. May mắn thì khoang ngủ đông vẫn hoạt động ổn định không gặp sự cố, thì có thể tiếp tục ngủ đông, không may thì giống như những người đã hóa thành bộ xương này, vì nhiều lý do mà chết trong giấc ngủ. Lúc này, Đại Kiểm Miêu tìm thấy công tắc đèn của cơ sở khoang ngủ đông, bật tất cả đèn, làm sáng cả không gian như ban ngày. Lâm Huyền nhìn quanh cơ sở một vòng. Lâm Huyền phát hiện ra rằng không gian ở đây lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, giống như một rạp chiếu phim lớn, cấu trúc hình tròn.